tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Nhìn đến ánh mắt kia cảm giác giống một người phụ nữ nào đó, vì cái gì mà cháu hỏi vậy? Hách Liên Tuyệt hỏi, bởi vì Tiểu Trạch không có ba a, Tiểu Trạch mang theo vài phần đáng thương. Nghe thằng bé nói vậy, Hách Liên Tuyệt có điểm đau lòng, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của thằng bé. Cháu tên Tiểu Trạch sao? Vâng, mẹ cháu đặt cho cháu đó, có dễ nghe không? Tiểu Trạch sắc mặt thay đổi rất nhanh, vừa nãy là bộ dạng yêu thương thì bây giờ lại tươi cười. Tiểu Trạch tiểu tử, Hách Liên Tuyệt nói hai tiếng cuối cùng không khỏi bật cười. Tiểu Trạch, Kiều Tây Tây vừa lúc ra ngoài liền thấy Tiểu Trạch, con thế nào lại ở đây? Mẹ Tây Tây, Tiểu Trạch lôi kéo áo của cô, con mang bento đến ẹ nha. Nói xong Tiểu Trạch vỗ vỗ vào cái ba lô nói. Hách Liên Tuyệt đứng dậy, thân hình cao 1m8, như là Thái Sơn bao trùm cả Tây Tây, nhíu mày hỏi. Cô là mẹ thằng bé. Kiều Tây Tây cúi người nhìn Tiểu Trạch xấu hổ gật đầu. Vâng, đúng vậy, không hiểu sao trong lòng của hắn có chút thấy vọng, Hách Liên Tuyệt cúi người tay ôn nhu sờ sờ tóc Tiểu Trạch. Tốt lắm, chú phải đi. Thúc thúc, chú tên là gì? Tiểu Trạch cười nói, hắn nở một nụ cười. Hách Liên Tuyệt, vâng, thúc thúc hẹn gặp lại. Tiểu Trạch phất phất tay, đối với người đàn ông này, thằng bé ấn tượng vài phần. Nếu như ba ruột hỗn đản như trong lời nói thì người đàn ông này có thể làm cho của mình mà. Tiểu Trạch trong lòng tính toán, hẹn gặp lại, nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Hách Liên Tuyệt, Kiều Tây Tây nghĩ đến chính mình đang nhìn lầm rồi, không nghĩ hắn ôn nhu đối xử với một đứa nhỏ như vậy. Lắc lắc đầu, Kiều Tây Tây kéo Tiểu Trạch vào trong. Tiểu Trạch, con như thế nào lại đến? Mẹ Tây Tây, mẹ xem, cái này là con làm ẹ nha, có phải rất đáng yêu không? Mẹ nếm thử một chút. Tiểu Trạch chạy nhanh bán man hát hát. Hách Liên Tuyệt đứng đó, nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa ăn, lúc này di động vang lên. Tuyệt, như thế nào còn chưa đến? Lập tức đến. Hách Liên Tuyệt cúp điện thoại hướng đi ra ngoài. Tốt lắm, con nói rốt cuộc vì chuyện gì mà tìm mẹ vậy? Kiều Tây Tây nhìn Tiểu Trạch hỏi. Không có chuyện gì, Tiểu Trạch chỉ là nhớ mẹ Tây Tây nha, nên muốn đến gặp mẹ. Tiểu Trạch lôi kéo tay của cô làm nũng, được, đứa con này, con làm mẹ Tây Tây phải ngất đi thôi, muốn gì thì hỏi đi. Kiều Tây Tây trêu ghẹo, hắc hắc, chỉ biết là cái gì cũng không gạt được mẹ Tây Tây, là như vậy đây, mẹ có biết Tiểu Trạch không có ba thường xuyên bị khi dễ. Tiểu Trạch lại bán manh giả bộ vô tội đứng dậy, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 17, cách chương.